Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 162, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Đông Minh và Vệ Tây Minh đều chưa đủ tuổi trưởng thành, không thể hiểu hết ý tứ trong lời mẹ hai anh em nghe xong thì cứ thế làm theo. Đến báo tin cho bà cụ Trương suýt chút nữa, bà cụ Trương tức đến ngất. Con gái bất hiếu này có ý gì đây? Phát đạt rồi không giúp đỡ anh em nhà mẹ đẻ, mà còn bỏ mặc cả gia đình. Lại còn lên mặt đến khoe khoang nữa. Đây rốt cuộc là oán hận sâu nặng gì? Trương Xuân Nha bảo hai con trai nhắn lại với bà cụ Trương rằng nhà họ Vệ để lại cho nhà mẹ đẻ một mảnh đất hoang trên núi. Đất nhà họ Vệ khai hoang luôn là loại đất năng suất cao, cả làng đều biết. Vì món quà này mà bà cụ Trương không làm khó hai đứa cháu ngoại, nhưng cũng chẳng tỏ vẻ vui vẻ gì. Bà ta chỉ lạnh nhạt ậm ừ một tiếng rồi quay đi làm việc khác. Diêu Thúy Phân là người duy nhất nghĩ đến việc giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Nhưng mẹ ruột của bà vốn là người tham lam, nghe nói nhà họ Vệ cho một mảnh đất hoang thì mừng rỡ, nhưng vẫn muốn đòi thêm. Bà ta hỏi Vệ Quang Minh, Quang Minh à, mẹ cháu còn dặn gì bảo ngoại không? Nhà các cháu giờ giàu rồi, mấy cái quốc sẻng chắc không cần nữa đâu nhỉ? Nếu có thứ gì không dùng đến, cháu nói với ngoại, nhà ngoại nghèo lắm, sang nhặt về dùng. Vệ Quang Minh chẳng buồn để ý lời bà ngoại, trong lòng cậu chỉ nhớ một chuyện, bà cụ Vệ từng bảo sau khi chuyển đi, cả khu nhà sẽ cho nhà bà dì hai mượn. Vậy nên đồ đạc trong nhà để lại cũng thuộc về bà dì hai, không liên quan gì đến bà ngoại cả. Vâng, nếu có lời gì mẹ cháu dặn, cháu sẽ nói với ngoại. Mấy Vệ Quang Minh đồng ý lấy lệ, ra khỏi cửa liền quên sạch. Dù sao buổi chiều cậu cũng đi rồi, bà ngoại còn đuổi theo đòi được chắc. Cả nhà họ Vệ bị va bất ngờ này của Vệ đại trụ làm rối tung lên, ai nấy đều bận tối mặt tối mũi. Nhờ có ba chiếc xe tải quân đội lớn, mọi người mạnh tay mang theo đủ thứ, từ giường phản đến giường gỗ đàn hương, chẳng khác gì cảnh vơ vét trong chiến tranh. Đồ đạc của bà cụ Vệ đã được sắp xếp từ trước. Bà cụ không giúp con cháu thu dọn mà một mình ở bếp nướng bánh, luộc trứng. Đồ thông thường có thể mang theo, nhưng trứng gà sống thì khó vì dễ vỡ. Chỉ có luộc chín mới tiện mang đi. Bà cụ luộc chín toàn bộ trứng trong nhà, để nguội trong nước lạnh, rồi bỏ vào túi vải. Bà cụ còn lấy chiếc bình giữ nhiệt quân dụng mà Vệ Đại Nha mua về, rót đầy nước nóng. Bánh chưa kịp nướng xong, giọng Tôn Nhị Anh đã vang lên ngoài sân, nghẹn ngào như sắp khóc. Chị thật sự đi sao? Chị thật sự bỏ mặc em sao? Bao năm qua, hai chị em Tôn Nhị Anh và bà cụ Vệ luôn nương tựa vào nhau. Giờ bà cụ nói đi là đi, mà đi xa như vậy. Những lời đau lòng dù không nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu. Chẳng hạn như chuyến đi này của bà cụ có nghĩa là xuôi về miền Nam, biển Bắc, liệu hai chị em còn có thể gặp lại không? Có lẽ sẽ gặp, nhưng ai biết phải bao lâu mới được gặp một lần. Không thể giống như bây giờ, hai ba ngày lại gặp nhau. Đời người vô thường, có khi chưa kịp gặp lại thì đã mất nhau rồi. Cái C, H, E, T của bà cụ Vương để lại bóng đen lớn trong lòng Tôn Nhị Anh. Khác với tình cảm phức tạp của bà cụ Vệ dành cho bà cụ Vương, Tôn Nhị Anh chỉ có sự thương xót và yêu mến đối với bà cụ Vệ. Khóc lóc gì thế, cháu chắt đều lớn cả rồi, nói những lời này không thấy ngượng à, sau này ngày tháng cứ thế mà sống, chẳng phải vẫn có thể viết thư, gửi điện báo, gọi điện thoại sao? Thật sự muốn gặp thì ngồi tàu hỏa đến thăm chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trụ và vợ chồng nó mỗi năm về hai lần, đại nha với nhị nha cũng thường xuyên về, ngồi tàu hỏa có một hai ngày là tới. Lời bà cụ Vệ nói nghe thật thoải mái, hoàn toàn quên mất trước đó mình từng bảo con dâu. Lấy đâu ra tiền mà về nhà mẹ đẻ bằng tàu hỏa. Cũng quên luôn chuyện hai cô con gái của mình cũng đi tàu hỏa về thăm nhà. Cách chương